Vô tận thần công, chương 437, phá thiên nhất kiếm, thánh hỏa hừng hực, xuất thủ, gocchuyenaudio.com, giống, màn văn thiên tượng hét thảm một tiếng, bốn chân di chuyển, bịch bịch bịch lùi về phía sau mấy bước. Vút, mà hầu như lúc cửu dương chân thân đánh lui màn văn thiên tượng thì đồng thời, trong không gian thập phương ca sa, một đạo nhân ảnh màu trắng nhanh chóng xuất hiện. Thân ảnh màu trắng này hình như là một thiếu nữ áo trắng. Trong tay thiếu nữ áo trắng đang cầm một tiểu linh đang màu đồng cổ. Thú âm linh đang có thể điều khiển man thú. Lúc trước vương tử Nam Man kia đã muốn dùng thú âm linh đang này điều khiển võ thánh nham thử ngân diệu. Hiện tại thú âm linh đang dung nhập vào trong đại thần âm linh đang, công hiệu điều khiển man thú kia còn chưa biến mất, vừa vặn gặp phải man văn thiên tượng ngươi, liền thí nghiệm thử xem có thể bị đại thần âm linh đang điều khiển không. Tiểu địch, phát động đặc hiệu của đại thần âm linh đang đi. Cửu dương chân thân dương thạc lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn thẳng man văn thiên tượng đang lui về phía sau, chậm rãi nói. Thiếu nữ áo trắng xuất hiện từ trong không gian thập phương ca sa kia không phải ai khác, đúng là tiểu thị nữ của dương thạc, đệ tử xuất chúng nhất của thiên âm môn đương thời, có được đại thần âm linh đang, dương địch. Hiện tại dương địch chỉ có tu vi cấp độ đại tông sư, cách cảnh giới võ thánh còn có một khoảng cách tương đối. Với thực lực bản thân Dương Thạc, phải trợ giúp Dương Thạc đối phó man văn thiên tượng cấp độ vượt qua võ thánh có khí huyết mạnh mẽ này hầu như là chuyện không thể. Nhưng tuy thực lực Dương Địch vẫn còn tương đối yếu, trên người nàng lại có một món pháp khí mạnh mẽ đến mức tận cùng. Đại thần âm linh đang này chính là bí bảo cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, loại công kích thần hồn. Cho dù chống lại cường giả siêu cấp chiến lực hạng 2 đương thời như Nam Man Vương, đại thần âm linh đang cũng có thể phát huy được công hiệu. Tuy khí huyết của con man văn thiên tượng này mạnh mẽ nhưng lực lượng thần hồn kém xa cường giả như Nam Man Vương. Dương Địch tế ra đại thần âm linh đang phát động công kích thần hồn với nó tuyệt đối có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Mà quan trọng nhất là đại thần âm linh đang có được một đặc hiệu lớn. Nó có thể khống chế được một đầu mãnh thú mạnh mẽ. Đặc hiệu này vốn là của thú âm linh đang. Lúc trước hai người đoá tư đoá mẫu gặp phải võ thánh nham thử ngân diệu của nham thử nhất tộc đã muốn dùng đặc hiệu này khống chế hoàn toàn ngân diệu. Nếu không phải Dương Thạc ra tay kịp thời, chém giết đoá tư đoá mẫu, chỉ sợ hiện tại ngân diệu đã sớm trở thành một đầu man thú bị đoá tư điều khiển rồi. Sau khi đoá tư đoá mẫu bị Dương Thạc và Dương Địch phối hợp chém giết, thú âm linh đang liền rơi vào tay Dương Thạc. Cuối cùng kết hợp với thần âm linh đang của Dương Địch trở thành đại thần âm linh đang. Nhưng cho dù đã dung hợp thành một bộ phận của đại thần âm linh đang, công hiệu điều khiển man thú này vẫn hoàn toàn được giữ lại. Chỉ có điều lúc trước Dương Thạc Dương Địch cũng chưa gặp được đầu mãnh thú dị thú nào quá mức mạnh mẽ, chưa bao giờ dùng đến công dụng này mà thôi. Mà hiện tại đối mặt với man văn thiên tượng này, Dương Thạc lại quyết định muốn lợi dụng công hiệu hàng đầu của đại thần âm linh đang, hoàn toàn khống chế man văn thiên tượng, biến nó thành sủng thú của hai người Dương Thạc và Dương Địch ngoan ngoãn bị Dương. gocchuyenaudio.com Thạc và Dương Địch điều khiển, text được lấy tại truyện full, thiếu gia muốn khống chế con man văn thiên tượng này sao? Dương Địch xuất hiện từ không gian thập phương ca sa, ánh mắt nhanh chóng di động lên người man văn thiên tượng. Tâm tư của nàng vô cùng nhanh nhảy, lúc trước khi Dương Thạc quát lạnh, Dương Địch lập tức liền hiểu rõ ý đồ của Dương Thạc. Sử dụng đại thần âm linh đang, hoàn toàn điều khiển man văn thiên tượng sử dụng cho bản thân. Keng leng keng, gần như không phải suy tư, sắc mặt Dương Địch trở nên hơi ngưng trọng, tay nhanh chóng hành động. Đại thần âm linh đang kia dĩ nhiên đã bắt đầu lắc lư. Sau một khắc, tiếng chuông vô cùng trong trẻo bỗng nhiên phát ra từ đại thần âm linh đang, trong chốc lát đã tới trước mặt man văn thiên tượng, hung hăng chui vào trong đại não trong đầu lâu man văn thiên tượng. Thân thể vô cùng khổng lồ của man văn thiên tượng mãnh liệt run lên. Hai con ngươi cực đại lộ ra vẻ mờ mịt. Giống, trong mắt man văn thiên tượng chợt lóe lên vẻ mờ mịt. Sau một khắc, thần sắc man văn thiên tượng này lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, trong mắt hiện ra vẻ thống khổ kịch liệt. Thân hình vô cùng to lớn kia không ngừng vặn vẹo, hai lỗ tai và cái vòi dài đều vung loạn không ngừng. Miệng lớn mở ra, phát ra tiếng gào rú thê lương. Dường như man văn thiên tượng này đang phải chịu thống khổ kịch liệt khó có thể thừa nhận vậy. Keng leng keng, trong đại thần âm linh đang vẫn không ngừng phát ra từng trận tiếng chuông. Cùng lúc đó, thần sắc Dương Địch cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng, hai lông mày khẽ nhăn lại. Thiếu gia, cường độ thần hồn của man văn thiên tượng này cũng không lớn mạnh hơn ta bao nhiêu, có lẽ có thể lợi dụng đại thần âm linh đang để điều khiển nó. Chỉ có điều lực lượng của nó quá mạnh mẽ, muốn hoàn toàn khống chế nó thì chỉ sợ phải hao phí thời gian rất dài, tinh lực rất lớn. Trong miệng Dương Địch nhanh chóng truyền ra mấy câu. Ngay một khắc sau đó, Dương Địch bắt đầu khép kín hai mắt lại, không để ý đến tình hình ngoại giới, vô cùng chuyên chú, lợi dụng đại thần âm linh đang này, thử hoàn toàn khống chế man văn thiên tượng. Giống giống, giống giống, bị tiếng chuông đại thần âm linh đang ảnh hưởng, đại não man văn thiên tượng hầu như hỗn loạn thành một đống, không ngừng gào rú. Thân thể cao lớn kia trực tiếp lăn qua lăn lại đứng lên trên mặt đất. Ầm ầm ầm, thân thể khổng lồ của man văn thiên tượng đè lên mặt đất chuyển động như vậy liền phát ra tiếng vang ầm ầm. Một số hòn đá cực lớn bị thân thể man văn thiên tượng đè lên trực tiếp biến thành bột mịn, bụi đất bay đầy trời. Ồ, đầu man văn thiên tượng này lại bị tiểu nha đầu kia khống chế. Chẳng lẽ trong tay tiểu nha đầu này là đại thần âm linh đang? Man văn thiên tượng vốn muốn oanh kích Dương Thạc đánh chết Dương Thạc hiện tại lại ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tình hình này khiến đám cường giả Trác Tử Dương đang đứng ở đây đều biến hóa sắc mặt thần sắc không thể tin được. Nha đầu kia chắc chắn là đệ tử thiên âm môn, linh đang trên tay nàng chắc hẳn là thiên âm linh đang của thiên âm môn. Nghe nói nhi tử của Nam Man Vương bị chết dưới tay Dương Thạc thú âm linh đang chắc hẳn cũng bị bọn hắn lấy được rồi. Linh đăng này là kết hợp giữa thiên âm linh đăng, thú âm linh đăng, cộng thêm đại phạm âm chung của Kim Phật tự mật Tông Ni La Quốc dung hợp thành đại thần âm linh đăng. Dùng, góc truyện audio.com, đại thần âm linh đăng đủ để điều khiển một đầu dị thú mãnh thú vô cùng cường đại. Tiểu nha đầu này muốn điều khiển man văn thiên tượng, nghĩ đến đây thân hình Trác Tử Dương không khỏi chấn động nhúc nhích. Điều khiển man văn thiên tượng, cách chương.